Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, mọi người tình huống. Liên Nhị thăng quan, thuận lợi bước vào hàng ngũ quan viên cao cấp, trở thành chính tam, phẩm đại quan, hắn đời tiếp theo là Kim Lăng Chi Phủ, một cái có chút không hợp quy củ bổ, nhiệm, Phong Kiến Vương Triều vì để tránh cho phiên trấn. Hoặc là đuôi to khó vẫy, thổ hoàng đế xuất hiện, cơ bản đều là chọn lựa lưu quan chế độ, bản địa, chủ yếu quan viên sẽ không là bản địa xuất thân, thậm chí bản địa quê, quán cũng không được, rất rõ ràng, mặc dù kinh thành giả thị nhất tộc sớm đem hộ tịch di truyền đến kinh thành, nhưng Kim Lăng vẫn như cũ là giả thị nhất tộc nguyên, quán, giả thị nhất tộc ở kia thực lực cùng lực ảnh hưởng đều khá kinh. Người, Kim Lăng một vùng lưu truyền rất rộng hộ quan phù, giả gia chính là đầu, số một tồn tại, giả tông tiếp vào Liên Nhị tự mình đưa tới thiếp mời. Mời hắn tới cửa tham, ra lên trước chúc mừng yến, nhìn hắn một mặt vui mừng hớn hở dáng vẻ, giả tông cũng không có dội, nước lạnh bị người hận ý nghĩ. Đến thời gian, hắn mang theo vượng tài thản nhiên tới cửa, chỉ tính toán ăn ăn uống uống. Không nghĩ tham gia những cái kia có không có. Gần nhất bởi vì một lòng viết sách nguyên nhân. Đối với Vinh Phủ chú ý. Thiếu một chút. Vào phủ về sau. Đi trước cho đại lão gia cùng đại phu nhân thỉnh an vấn. An. Sau đó đi một chuyến Vinh Khánh Đường. Cho lão thái thái thỉnh an. Không có gì để nói nhiều. Lão thái thái thái độ lãnh đạm. Coi hắn là làm. Bình thường bằng chi tộc nhân. Hắn cũng không có quá mức để trong lòng. Đồng dạng là lấy bằng chi tộc nhân tâm thái thỉnh an. Lão thái thái bên cạnh. Trứng Phượng Hoàng và Sử Tương Vân ngược lại. Là 10 phần nhiệt tình. Lại nói. Trứng Phượng Hoàng từ khi khí vận lớn mất khai khiếu về sau. Thật trở nên thành thục hiểu chuyện. Năm nay khoa cử cũng một hơi thi. Đậu tú tài. Nghe nói toàn bộ Vinh Phủ vui lớn phổ chạy náo nhiệt một lúc. Lâu, nhìn tình huống, vị này đi khoa cử lộ tuyến sẽ không có cái gì long đong. Coi như khí vận lớn mất cũng không phải bình thường người đọc sách so. Ra mà vượt, ngược lại là Sử Tương Vân. Đều thành đại cô nương còn cùng chứng. Phượng Hoàng thân thân mật mật, cũng không biết Sử gia cùng lão thái. Thái cùng nhị thái thái có hay không nói đính hôn sự tình. Ở Vinh Khánh Đường lộ cái mặt. Không mặn không nhạt nói vài câu về. Sau, liền đứng dậy từ biệt. Quay lại phủ tướng quân trên đường. Gặp giám, đen không ít hoàn tam. Còn có vẫn như cũ quang vinh xinh đẹp tham. Xuân tỷ đệ, khụ khụ. Đáp ứng ban đầu đem Triệu Di Nương vớt ra hứa hẹn cũng không có thực. Hiện, làm cho giả tông khá là không có ý tứ. Cũng không phải ra cái gì ngoài ý muốn. Chủ yếu là man đầu am tình. Huống không nghiêm trọng lắm, thủ phạm cùng một đám xinh đẹp cô em, chồng bị đưa đi về sau, mới chủ trì rất nhanh lên đài, man đầu am cũng, một lần nữa mở cửa tiếp đãi khách hành hương, chính là bởi vì man đầu am cấp tốc khôi phục bình thường. Triệu Di, nương cái này, người có tội, liền không tốt vớt ra. Tối thiểu trong 3 năm, không cần trông cậy vào, thật sự là, không thể nói được gì. Cũng may Hoàn Tam cũng coi như hài lòng. Cùng giả tông lúc uống rượu. Nói qua lời nói thật. Nếu không phải lo lắng Triệu Di Nương vấn đề an toàn. Hắn kỳ thật không thế nào vui lòng phản ứng. Chớ nói chi là tiếp tục ở cùng. Một chỗ. Lấy Triệu Di Nương không đáng tin cậy tính tình. Dưới mắt lại là có tội chi. Thân. Làm không tốt liền sẽ náo ra nhiễu loạn. Vẫn là tình huống dưới mắt tốt. Liền để nàng tiếp tục uốn tại man đầu am. Đi, dù sao dưới mắt man đầu am sạch sẽ rất. Những cái kia cố tình tu Phật. Lão cô tử, cũng đối Triệu Di Nương không có gì hứng thú. Thời gian khả, năng buồn tẻ điểm cũng sẽ không có phiền phức. Về phần Triệu Di Nương có nguyện ý hay không tu Phật. Kỳ thật không có, mấy người để ý, chính là Vương Phu Nhân. Không có Triệu Di Nương ở bên cạnh trướng. Mát. Tựa hồ sớm liền đem nàng cấp quên, tự nhiên sẽ không ba ba chạy, tới man đầu am tìm phiền toái. bởi vì Triệu Di Nương nguyên nhân, Hoàn Tam không thể lại khoa cử. Hắn, ngược lại là không thế nào để ý, tiếp nhận Già Tông an bài tiến về Hoàng Trang khi lão đại, thời gian trôi qua thoải mái, lại có quen biết đồng bạn giúp đỡ phối hợp. Trong Hoàng Trang tiểu quản sự cùng tá Điền cũng không dám nổ đâm. Theo, năm nay Điền Trang bên trên vui lấy được bội thu, cả người tinh khí thần đều tăng lên không ít, không sai biệt lắm có hơn mấy tháng không gặp. Tiểu tử này không chỉ có dám đen, mà lại cao lớn, thể cốt cũng càng khỏe mạnh. Nửa đường gặp gỡ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là hẹn nhau ở đại phòng trên bàn rượu uống rượu với nhau, liền chia ra tán đi. Về phần Tham Xuân, thời gian trôi qua coi như không tệ. Nhìn nàng lúc này, thần thái cùng mặc liền biết được, Hoàn Tam thật không có khắt khe, khe khắt nàng tỷ tỷ này. Tuy nói mặc y phục tài năng không so được trong phủ cống phẩm tơ lụa, đặt ở bên ngoài, cũng coi là bên trong cấp cao cấp độ. Nghe nói, Tham Xuân không chỉ có đem Hoàn Tam ở tiệm sách phụ cận ba tiến tiểu viện từ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn đem Hoàn Tam đưa cho nàng một nhà cửa hàng nhỏ mặt, đồng dạng kinh, danh coi như không tệ, xem như đồ cưới cửa hàng một điểm không kém. Tham Xuân tinh khí thần cũng đều đề cao một đoạn, so với trong phủ lúc đầy người nhuệ khí, càng nhiều mấy phần tự tin già dặn. Cái này, xem như nhân họa đắc phúc a. Cũng không biết, lão thái thái sau khi thấy được, có thể hay không cảm thấy đáng tiếc. Đến phủ tướng quân nam khách chỗ khu vực, thật xa liền nghe tới tiết bàn tên kia Trương Dương cười to, còn có tận lực tăng lớn giọng. Cái thằng này, từ khi năm nay lấy cuối cùng một thứ tự, rốt cục thi đậu đồng sinh về sau, cả người đều bành trướng. Ở bên người Già Tông, còn có một đám đồng bạn bên người coi như bình thường, nhưng nghe nói ở bên ngoài đắc ý đến không được, động một chút lại ở một đám bạn nhậu trước mặt khoe khoang. Không chỉ có là hắn, chính là Tiết Di Nương đều đi theo phiêu. Tuy nói Tiết Bàn dưới mắt mặt ngoài chỉ là Tiết Di mụ nghĩa tử, nhưng ai không biết bên trong tình huống a, cũng chính là trứng phượng hoàng đồng dạng ở trên khoa cử có thu hoạch. Không phải Tiết Di mụ sợ là muốn cùng vương phu nhân trở mặt. Nói đến cũng là buồn cười, trước Tiết Bàn mặc dù không phải không người hỏi thăm, nhưng chủ động tới cửa làm mai bà mối cũng không có mấy cái, đều là coi trọng Tiết gia hậu lễ. Trong đó liền có trong nguyên tắc Tiết Bàn thê tử cùng là hoàng thương gia tộc Quế Hoa Hạ gia cô nương Hạ Kim Quế, chỉ là dưới mắt Tiết Bàn trướng mắt đối phương. Tuy nói hắn hiện tại ngay cả hoàng thương đô không phải, nhưng không chịu nổi kiến thức rộng rãi, tiếp xúc người thân phận không tầm thường a. Cùng Sở Vương thế tử đã từng quen biết, cùng Tây Sơn Tấn Dương quan viên từng có tiếp xúc, thậm chí liền ngay cả Bình An Châu binh tướng đều từng uống rượu, ngày bình thường chơi cùng một chỗ, không phải đều có công danh tộc học đồng bạn, chính là kinh thành huân quý trong vòng một đám hoàn khố, chủ yếu nhất đi theo bên người Già Tông tính cách có chỗ thu liễm, không còn là trong nguyên tác loại kia nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đi không được đường hoa hoa công tử. Dưới tình huống như vậy, dưới mắt lại thi đậu đồng sinh, tự nhiên không nhìn chúng Quế Hoa Hạ gia cô nương. Mấu chốt là Quế Hoa Hạ gia sớm đã không còn nam nhân trèo trống môn hộ, nhưng bọn hắn nhà hoàng thương tư cách vẫn như cũ vững vững vàng vàng. Không cần phải nói sống nương tựa lẫn nhau hai mẹ con đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiết Bàn là cái chính cống hiếu tử, hắn cũng không hy vọng nhà mình nàng dâu cả ngày cùng lão nương đấu khí. Thời gian kia còn qua bất quá rồi, không nghĩ tới thi đậu đồng sinh về sau, cái thằng này đột nhiên trở nên lôi cuốn, tới cửa làm mai băng nhân số lượng đột ngột tăng, trong đó cũng nhiều một chút tiểu quan chi nữ có thể cung cấp lựa chọn. Nghe nói Tiết Di mụ vui xấu trải qua trước đó hiện thực đả kích, đã không có một ít không thực tế vọng tưởng, dưới mắt đối với con trai Tiết Bàn có thể cưới được tiểu quan nhà nữ nhi cũng không thấy đến mất điểm còn 10 phần nhiệt tâm hỗ trợ nói cùng. Ngược lại là Tiết Bàn kinh lịch việc nhiều về sau, đối với mấy cái này có, không có không quá để ý. Vừa vận động phòng Hương Lăng mang thai, hắn chính vui sướng hài lòng, ở vòng bằng hữu khoe khoang đâu. Trong lúc nhất thời cũng là không nóng. Này cưới vợ, Tiết Di Mụ thấy hắn như thế, tăng thêm có khả năng sớm báo lên cháu trai, thật cũng không làm sao thúc giục. Thời gian vẫn như cũ qua Tiêu Giao Tự. Tại, Tiết Bàn giọng to, xử ra hai vị tiểu hầu ra cùng theo ồn áo. Bàn kia ngồi, không phải tộc học đồng môn chính là quen biết công tử ca. Nháo đằng, biết bao vui sướng. Nói đến, xử ra hai vị tiểu hầu ra kỳ thật có chút đọc sách thiên phú. Chỉ là xử ra một lòng đi đem cửa lộ tuyến, trì hoãn mà thôi. Năm nay đường huynh đệ hai cùng nhau thi đậu đồng sinh. Xử ra xong, hầu tất nhiên là hết sức vui mừng. Thậm chí tự mình chạy tới trong nhà giả tông nói lời cảm tạ, lưu lại phong phú tạ lễ. Nếu không phải khi đó chính là giả tông viết tiểu thuyết đang bề bộn kinh thành, quyền quý thờ ơ lạnh nhạt, không thích hợp tổ chức lớn. Sợ là hai vị hầu gia đều muốn bày ba ngày tiệc cơ động. Cũng không phải coi trọng hai cái chỉ là đồng sinh, mà là chứng minh xử ra có người kế tục. Điểm này, ở dưới mắt kinh thành vòng tròn huân quý chỉnh thể thời kỳ giáp hạt, kế tục không còn chút sức lực nào thời điểm tương đối quan trọng. Tăng thêm lại có đương kim áp lực, có thể nói kinh thành vòng tròn huân quý áp lực cực lớn. Tại bực này thời điểm, chỉ cần không xong đội, sợ là về sau tiền cảnh đều không thể so sánh nổi, làm sao vui vẻ đều không quá đáng. Trong nguyên tắc, cũng không biết vì sao xử ra đột nhiên liền suy sụp đến không còn hình dáng. Không phải phim truyền hình cuối cùng tình tiết, Sử Tương Vân cũng sẽ không luân lạc tới trở thành thuyền nương không chỗ cầu cứu tình trạng. Dưới mắt, giả tông xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Giống như là xử ra dạng này huân quý gia tộc, phàm là ở kinh thành thăng bằng gót chân, coi như lại khó cũng sẽ cắn răng kiên trì. Thực tế là kinh thành cơ hội càng nhiều, nhưng trong nguyên tắc bảo đảm linh hầu giống như tự xin chuyển đi. Hiển nhiên không phải ở vòng tròn huân quý cùng trong quân triệt để thất thế, chính là không muốn vũng nước đục tự cam đọa lạc. Một khi chuyển đi địa phương quan võ, trừ phi gặp được khẩn cấp chiến sự, không phải lại nghĩ triệu hồi kinh thành, tại không có cường lực đại lão duy trì dưới coi như muôn vàn khó khăn. Hiển nhiên trong nguyên tắc xử ra hẳn là triệt để suy tàn. Trước đó giả tông cũng là nghe hai vị tiểu hầu gia tùy tùng ngẫu nhiên đề cập qua, bọn hắn bậc cha chú ngược lại là từng có cân nhắc ngoại phóng địa phương, chỉ là một mực không hạ nổi quyết tâm. Dưới mắt hai người bọn họ cho thấy không sai năng lực, sợ là hai vị hầu gia sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, tối thiểu cũng kiên trì một đoạn thời gian nữa. Xử ra việc nhà, giả tông cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là gọi hai vị tiểu hầu gia tùy tùng nhiều đọc sách sử, chắc chắn sẽ có sở tiến ích. Kỳ thật hắn cảm thấy dưới mắt kinh thành huân quý tập đoàn giống như đi vào chỗ nhầm lẫn, tự thân ưu thế không biết phát huy đến lớn nhất, mà là cùng đương kim cùng quan văn tập đoàn đấu trí đấu dũng. Đây là huân quý tập đoàn am hiểu lĩnh vực a, nhàn thoại không đề cập tới. Nói đến cũng là buồn cười, rõ ràng là Liên Nhị thăng quan chúc mừng yến hội, nhưng giả tông một lỗ tai nghe tiếp cơ hồ hơn phân nửa nghị luận đều là lúc trước hắn hoàn tất tiểu thuyết. Ngược lại là có thể lý giải, thực tế là kia bản tiểu thuyết nội dung quá kinh bào, bên trong viết không ít huyết tinh tàn khốc hoàng quyền tranh đấu. Đặt ở phong kiến hoàng quyền thời đại, tuyệt đối là làm người say mê kình bạo nội dung. Ai cũng muốn biết hoàng quyền đấu tranh đến tột cùng là cái gì tình trạng, ai kêu hoàng thất một mực che che lấp lấp bí không cáo người. Đâu, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.